Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 14, sói xám bựa ăn thỏ trắng nhỏ, góc truyện audio.com, As Vân Phi quỳ xuống cầu hợp thể với đại thần lần nữa. Fan CP, ăn, hợp thể, Bạch Tiểu Vân, As chính là song ca, fan CP, ăn, để tôi hỏi anh ấy đã Bạch Tiểu Vân. Trong giới võng phối, Bạch Tiểu Vân là một người không có tiếng tăm, bởi vì bị ném đá nên lượng kịch cầu tiếp cũng không tính là nhiều lắm. Hơn nữa bản thân cậu rất chịu khó thế nên luôn bị vây trong trạng thái không nợ nần nhẹ cả người. Rời khỏi công ty cũ phải chờ thêm một tháng, trong một tháng này, Bạch Tiểu Vân làm việc rất nhàn, thời gian rảnh ngoại trừ tìm việc ra Tiểu Vân Sama cần mẫn còn theo thói quen lên phòng oai oai tập phối kịch. Mặc kệ là thơ văn, ca nhạc hay tiểu thuyết, hầu như đêm nào cậu cũng tập đọc trong phòng oai oai lúc 9 giờ. Tuy rằng chẳng có ai nghe bao giờ, nhưng có một người luôn ở cùng cậu mỗi ngày. Thế nên bạn có thể thấy trong phòng Bạch Tiểu Vân, ngoại trừ cậu ra còn có một nick xanh tên sói xám bự, ngày nào cũng ở đó. Còn cái người ở phía sau nick fan cuồng nhiệt kia rốt cuộc là ai, ắt phải là con sói bự lúc nào cũng muốn ăn sạch thỏ nhỏ, không phải, là đại thần mới đúng. Ban đầu, Bạch Tiểu Vân đúng là Alexander, một người không nổi tiếng nhưng mỗi khi luyện tập phối âm đều có nam thần nhà mình lắng nghe trong phòng, cảm giác play thẹn thùng lắm. Ngày đầu tiên đại thần đăng ký thường trú ở đây, Bạch Tiểu Vân lắp bắp nói không nên lời, đọc được hai câu đã vướng. Đáng tiếc vị đại thần nào đó cảm thấy thú vị, giả vờ không biết nguyên nhân, còn liên tiếp vừa xoa đầu, trên khung bình luận, vừa an ủi người ta, khiến cho Bạch Tiểu Vân vô cùng ngại ngùng. Cuối cùng, cậu vẫn đỏ mặt đọc xong một câu chuyện cổ tích. Sau này, lâu dần thành thói quen có cái nick kia xuất hiện trong phòng, Bạch Tiểu Vân cũng không còn thấy thẹn thùng nữa. Đương nhiên, đại thần làm người nghe cũng không rảnh rỗi, thường thường cũng không đùa giỡn thỏ quá. Anh sẽ góp ý cho cậu nhiều ý kiến về phương diện phối âm. Ví dụ như ngày hôm nay, Bạch Tiểu Vân đang luyện tập một vai cảnh sát tinh âm trong vở kịch bối cảnh phương Tây. Bạch Tiểu Vân vẫn luôn cho rằng thanh tuyến của cậu chỉ thích hợp với mấy kiểu hài kịch ngắn, hoặc những vai nhược thụ nhược nhất trong tất cả các loại nhược thụ, thế nhưng đại thần lại cổ vũ cậu thử tất cả các loại hình, nếu không cậu sẽ không thể phát hiện ra mình còn thích hợp với loại nào, còn có thể diễn cái gì. Cậu khắc ghi tất cả lời dặn dò của đại thần trong lòng, càng thêm nỗ lực mở rộng bản thân. Cậu cũng muốn mình có thể hợp với những vai mới mẻ khác. Lần đầu tiên Bạch Tiểu Vân thử kiểu vai này, rất cố gắng phối, tiến bộ cũng rất lớn, có thể đạt tiêu chuẩn được 75%. Sau khi đọc xong, Bạch Tiểu Vân có chút thấp thỏm nhìn nick của đại thần. Sói xám bự nói, hôm nay không tệ, rất tiến bộ. Bạch Tiểu Vân sung sướng. Sói xám bự nói, Vân Phi đọc một câu chuyện vui vẻ hơn đi. Anh muốn nghe chuyện gì? Bạch Tiểu Vân ngoan ngoãn hỏi lại. Đại thần nghĩ đến cái mình muốn nói, nhịn không được lấy tay che miệng cười nhẹ. Sói xám bự nói câu chuyện sói xám bự và thỏ nhỏ. Bạch Tiểu Vân khó hiểu, có câu chuyện này sao? Đại thần giả vờ cực kỳ nghiêm túc gõ chữ trả lời. Sói xám bự nói có chứ, câu chuyện về chú thỏ nhỏ bị sói xám ăn tươi. À, thấy người nào đó còn chưa có phản ứng, đại thần tiếp tục gõ. Góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, cô bạn A và cô bạn C tiến vào vây xem, lập tức thêm vào đội ngũ ồn ào. Cô bạn A nói, không ngờ Vân Phi chưa từng nghe đến câu chuyện con thỏ nhỏ bị sói xám bự ăn tươi, ngược cry. Cô bạn C nói, một câu chuyện tuyệt vời, cảm động như thế tôi rất thích QAQ. Bạch Tiểu Vân nói, Sigma. À, cô bạn A nói, Vân Phi sửa lại nick chút đi, đổi thành chú thỏ nhỏ. Bạch Tiểu Vân nói, vì sao? Cô bạn C nói, như vậy có thể thành một đôi với nick của đại thần rồi, 233.333. Chú thỏ nhỏ nói, QAQ. Cô bạn A, O, Mel, Vân Phi cho tôi xoa một cái, tôi rất thích cậu. Cô bạn C, chụp màn hình, vì vậy, sau khi đại thần nhìn thấy nick chú thỏ nhỏ ở trước mặt máy tính, lập tức cho cô bạn A và cô bạn C mấy ngàn like. Dường như Bạch Tiểu Vân có chút hiểu họ đang nói gì thế nhưng không hiểu quá nhiều. Cậu không còn dám tự liên tưởng tới phương diện khác, dù sao đại thần hoàn toàn không có khả năng. Bạch Tiểu Vân biết trong giới võng phối, mọi người thích đùa giỡn ghép đôi, cậu coi như chơi đùa với mọi người, vì vậy rất phối hợp. Từ trước đến nay cô bạn A và C luôn rất sắc bén, đại thần dùng ớt nhỏ ngày nào cũng treo trong phòng của Bạch Tiểu Vân, quả thực là. Tuy ông chị ý bất tại tử, hai người đã là bạn tốt nhiều năm rồi, căn bản không cần phải thương lượng trước, lập tức có suy nghĩ giống nhau. Cô bạn A nói, Vân Phi cậu có biết đại thần hát rất hay không, chúng ta cầu anh ấy hát một bài đi. Cô bạn C nói, đại thần, phúc lợi đâu? Bạch Tiểu Vân vừa thấy hai cô bạn A, C bắt đầu cầu đại thần hát, cầu cũng vui sướng ồn ào theo. Chú thỏ nhỏ nói cùng cầu, vẫn luôn muốn nghe hiện trường đại thần hát một lần o. O chú thỏ nhỏ nói, đại thần có thể không be. Nếu thỏ trắng nhỏ đã mở miệng cầu xin, với tư cách là con sói bự yêu thương thỏ trắng nhỏ, nhất định phải thỏa mãn cậu. Kết quả là đại thần đồng ý, cô bạn A nói, đồng bọn của tôi đều kinh ngạc. Thực sự đồng ý rồi. Cảm động cry, cô bạn C nói, tuy rằng đồng bọn của tôi kinh ngạc thế nhưng vì cái quái gì trong đầu tôi vẫn lâng lâng nghĩ rằng hình như chỉ cần thỏ trắng nhỏ mở miệng nhất định đại thần sẽ đồng ý. Cô bạn A nói, cậu hiểu rồi đó. Thỏ trắng nhỏ nói, không hiểu QAQ. Cô bạn C nói, thật muốn cười xấu xa. Đúng lúc này, đại thần mở miệng, muốn nghe cái gì? Cô bạn A nói, chàng trai bắt thỏ ơi, chàng thật uy vũ mạnh mẽ. Ba, cô bạn C nói, lầu trên biến đi, lúc này cần phải hát một khúc. Tuyệt thế hảo công, sói xám bự nói, thỏ trắng nhỏ nói, cô bạn A nói, hai vị lầu trên thật đồng bộ. Cô bạn C nói, dường như tôi phát hiện ra gì đó. Cô bạn A nói, đừng nói ra. Đối tượng đại thần hỏi tất nhiên không phải hai cô gái kia, cuối cùng các cô cũng hiểu ra, giật dây Bạch Tiểu Vân chọn các ca khúc bất hủ để đại thần hát. Chọn mấy bài rồi đại thần vẫn không tỏ thái độ gì, rốt cuộc chính cô bạn A đột nhiên nhận ra, cười đầy ý sâu xa gõ chữ trên khung bình luận. Cô bạn A nói, hay là đại thần hợp sướng một bài với Vân Phi đi. Đại thần tỏ thái độ ngay, cái này có thể, không đợi Bạch Tiểu Vân từ chối, Kỳ Tu dịu dàng hỏi. Tiểu Vân muốn hát Sia gì? Bạch Tiểu Vân nghe đến câu được hợp sướng với đại thần giống như đang nằm mơ vậy, nhìn trên màn hình máy tính có tên ca khúc mới nghe gần đây nhất mơ hồ đọc tên ra. Có phải là tình yêu? 4. Góc truyện audio.com. Kỳ Tu vừa nghe tên bài hát liền sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Nếu không phải anh biết phản xạ hình cung, 5, của Bạch Tiểu Vân rất dài, anh sẽ cho rằng cậu đang ám chỉ điều gì với anh. Kỳ Tu lắc đầu cười cười, sau đó tìm nhạc đệm. Chú thỏ trắng này luôn khiến cho anh bất ngờ không tưởng tượng nổi khi anh không chú ý. Tuy rằng đã rất thân quen với Kỳ Tu trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cậu đều ở bên canh thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên song ca. Bạch Tiểu Vân lại thấy căng thẳng, xấu hổ. Cậu hoang mang, rối loạn mở lời bài hát đã tìm được ra, sau đó cùng lên mic với đại thần, khẩn trương nhìn chằm chằm nick của anh. Nhìn chằm chằm 2 giây mới phát hiện ra không đúng, đáng lẽ ra cậu nên tập trung nhìn vào lời bài hát mới phải QAQ. Vì thế, đường nhìn mau chóng chuyển lên lời bài hát. Trong phòng chỉ có duy nhất hai người nghe là cô bạn A và C đã sớm hăng hái mở ghi âm, nhất định phải thu âm hoàn chỉnh phúc lợi hiếm hoi khó khăn lắm mới có được. Đồng thời nhìn lên nick sói xám bự ở trên nick thỏ trắng nhỏ, hai người đã bị mô ê để ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp cắn khăn tay trước màn hình oa oa oa oa QAQ. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp xong, nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, Bạch Tiểu Vân thở phào một hơi, bắt đầu hát phần đầu tiên. Bởi vì phải chuyên tâm nghe nhạc đệm, lại còn phải xem lời bài hát, Bạch Tiểu Vân hát có chút choáng váng. Ngay khi hai người đang hát rất hay, một em gái áo xanh lá vào được. Tuy rằng cô thật sự chỉ vô tình thấy thích hai nick sói xám bự và thỏ trắng nhỏ trong phòng Bạch Tiểu Vân, nên mới nhấn vào, nhưng lúc này cô lại rất muốn cao giọng hét toáng lên. Đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà, có thể vây xem đại thần a a a a a. Kết quả là trong vài phút song ca ngắn ngủi, căn phòng nhỏ vốn rất lạnh lẽo, bất ngờ nhảy vọt tới hơn 1.000 fan, hơn nữa còn có xu thế không ngừng tăng lên. Fan 1, a a a a a a a đại thần. Sống, fan 2, phụt, em gái lầu trên quá kích động rồi, tuy rằng tôi cũng rất kích động. Nhưng nó thật sự là một từ nên dùng sao? Em gái trượt tay gõ nhầm hà QAQ đã lâu không được gần gũi vây xem đại thần QAQ. Fan 3 từ lâu tôi đã thấy nick này của đại thần trong phòng Tiểu Vân Sama, bây giờ mới phát hiện ra thật quá ngu ngốc mà cry. Fan 4, gào khóc quá đáng yêu, quá thích, hát rất hay, rất thích. Fan 5, sau này tôi sẽ không treo nick trong phòng của đại thần nữa, tôi sẽ ở trong phòng của Tiểu Vân Sama chờ đại thần. Fan 6, dường như em gái lầu trên đã phát hiện ra cái gì đó. Fan 7, lần đầu tiên được nghe Tiểu Vân Sama hát quá quá hay, cầu hát nhiều hơn. Fan 8, Tiểu Vân Sama quá dễ thương, cảm giác rất mềm mại, quá đáng yêu, 3. Fan 9, hóa ra đại thần thường trú ở đây sao? Sau này tôi cũng đến thường trú ở phòng của Tiểu Vân Sama o. Su, fan 10, một bài quá ít, cầu hát nhiều hơn. Fan 11 ủng hộ LS, cầu hát nhiều hơn. Đương nhiên, Bạch Tiểu Vân vẫn luôn chăm chú đọc lời bài hát, không biết lúc này trong phòng của mình đã có hơn 1.000 người đang vây xem cậu hợp sướng với đại thần. Cậu còn tưởng trong phòng chỉ có A và C đang nghe, không thấy mất tự nhiên gì hết. Nhưng mà từ lúc những người đó vào, đại thần đã thấy rồi. Nghe chú thỏ nhỏ cứ nghiêm túc hát từng câu, từng chữ, đại thần cũng không ngừng lại, tiếp tục cùng cậu hát hoàn chỉnh một bài. Khi anh nhìn vào đôi mắt em, nắm đôi bàn tay em, mình cùng chờ đợi bình minh lên. Và anh nói với em rằng, khóc chuyện audio.com, đây chính là tình yêu. Nghiêm túc hát cùng đại thần vài câu hát du dương tình cảm cuối cùng, Bạch Tiểu Vân có chút đỏ mặt. Sao cậu lại chọn bài hát này chứ? Mình hát lại khiến mình ngượng o. Quy, Bạch Tiểu Vân bụng mặt mở lại gian phòng oai oai. Sau đó, cậu sợ ngây người. Sao mà, đột nhiên phòng của cậu lại đông người như vậy? Chú thích, 1, Alexander, đồng âm với áp lực cực lớn trong tiếng Trung. 2, Quý ông chỉ ý bất tại tửu, lời nói có dụng ý khác. 3, bịa lại từ một câu hát trong bài Sáo Mã Can Ô Lan Thác Á, câu trong bài đó là chàng trai bắt ngựa ơi, chàng thật uy vũ mạnh mẽ. 4, có phải là tình yêu hà khiết bài này được viết lại làm y đi kỳ của cây ti ti đó. 5, phản xạ hình cung dài, phản ứng chậm chạp, khách trương.